Chàng rể quyền thế, chương 4434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cậu không có mặt mũi, thì ta cũng không có mặt mũi. Bây giờ chỉ là giúp cậu lấy lại một chút danh dự. Cậu sợ cái gì? Vẻ mặt của La Bác Hoa khẽ nhúc nhích. Bùi Nguyên Minh, tôi biết huynh coi tôi như một người bạn. Chỉ là, tôi thật sự không muốn phiền toái đến huynh. Đừng suy nghĩ nhiều. Ta nhận cậu là huynh đệ. Ta không sợ những thứ khác. Bùi Nguyên Minh vỗ vỗ vai La Bác Hoa ra hiệu cho hắn ăn uống. Ta có thể nói cho cậu biết. Ở Kim Lăng một mẫu ba phần đất này. Chỉ cần ta muốn bao bọc cậu. Thằng khốn Tập Cận Bình có đến. Cũng không động đậy được cậu. Tin ta đi. Bùm. Bùi Nguyên Minh còn chưa nói xong. Lúc này đã thấy cửa nhà hàng bị người một chân đá văng. Ngay sau đó. Liền gặp được một đám người khí thế hùng hổ đi đến. Người đi đầu là một người đàn ông mặc áo sơ mi Armani. Hắn một mặt vênh mặt hất hàm sai khiến. Dường như những người ở đây đều khó mà lọt vào mắt của hắn. Và dưới sự dẫn dắt của Lý San, hắn ta thậm chí còn đi tới chỗ Bùi Nguyên Minh và La Bác Hoa. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường và lạnh lùng. Khi La Bác Hoa nhìn thấy hắn, liền dùng mình một cái, lộ vẻ căng thẳng. Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió liếc nhìn bọn hắn, phất tay ra hiệu Vương Nguyên Kiệt đừng tới xen vào. Anh có thể tự mình xử lý chuyện này. Lâm Thiếu, tên khốn kiếp này lừa gạt em. Còn kẻ cầm đầu là La Bác Hoa. Lý San bước tới chỉ vào Bùi Nguyên Minh ánh mắt tức giận. Tên này khiến em lộ ra trò hề. Anh nhất định phải dạy dỗ tốt bọn họ. Tiểu tử, dám trêu chọc nữ nhân của ta. Người hôm nay liền phải xui xẻo. Liền phải trả giá đắt. Lâm Thiếu Phong giờ phút này. Thần sắc lạnh lùng đi lên trước. Cầm điếu xì gà trong tay. Sau khi đốt lửa, hắn ta hít một hơi dài. Hãy đến, báo ra bối cảnh của ngươi cùng gia tộc của ngươi. Ngươi cũng không cần hiểu lầm. Ta không phải lo sợ trêu chọc cái gì đại nhân vật. Ta chỉ chờ ngươi báo ra. Sẽ đem ngươi cũng người nhà của ngươi cùng một chỗ thu thập. Nếu tâm trạng của ta không tốt, ta sẽ đem mộ tổ 18 đời của ngươi đều móc ra. Nghiền xương thành cho, lời nói lạnh lùng, câu nói độc đoán. Khi nói ra khiến Lý San và những người khác hưng phấn. Cách đó không xa, Vương Nguyên Kiệt nhìn thấy cảnh này. Vẻ mặt ngốc trệ, chỉ có thể nói, Lâm Thiếu Phong so với lúc đầu, còn ngây thơ hơn một chút. Đây là hắn tự mình tìm cái chết, tự mình đút nòng súng vào miệng. Hắn đến cùng, biết chữ chết viết thế nào sao? Lý San càng là cười lạnh nói. Vương bát đản, ta cho ngươi biết. Đây là Lâm gia Lâm Thiếu, người mà ngươi đắc tội không nổi. Cách chương